Được rồi, yên tâm mau đi ngủ đi, chú không ăn đậu hũ mẹ cháu đâu mà lo. Vậy chú thích ăn cái gì? Ăn mặn, đó là cái gì? Cậu nhóc không hiểu gãi. Cốc truyện audio.com. Đầu trong lúc đó Ngự Dao đã bế Tiết Noãn Nhi vào phòng. Tất nhiên anh không thích ăn đậu hũ, anh thích tấn công trực diện cho nên gọi là tắt là ăn mặn. Chỉ là tối nay, chuyện đó không phải là mục đích của anh. Hôm nay anh chỉ muốn xác định một chuyện, rốt cuộc Tiết Noãn Nhi có phải là băng dao hay không? Cả người Tiết Noãn Nhi mất đi sức lực mềm nhũn, dìu cô vào phòng còn chưa kịp bật đèn Ngự Dao đã bế cô lên, cúi đầu nhìn người đẹp động trong ngực, dáng vẻ say rượu của cô quyến rũ động lòng người, gương mặt hơi ửng hồng, cái lưỡi thêm thỉnh thoảng vươn ra liếm lát đôi môi. Nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm mại của cô xuống giường, cánh tay Tiết Noãn Nhi vẫn ôm chặt cổ anh không buông, mất trọng tâm cả cơ thể anh ngã nhào xuống người cô, cảm nhận rõ ràng hai điểm mềm mại trước ngực cô. Lập tức có một dòng nhiệt nóng bỏng chạy tán loạn trong người anh. Đôi môi Ngự Dao khô khốc vội vã đứng lên, nhưng cánh tay Tiết Noãn Nhi vẫn bám chặt cổ anh, nếu cô không buông tay tôi thật sự sẽ ăn cô đấy, nhỏ giọng uy hiếp. Tiết Noãn Nhi dường như đã hoàn toàn mất ý thức, trả lời anh chỉ có tiếng hít thở đều đều. Ngự Dao dùng sức gỡ tay cô xuống, không ngờ người phụ nữ này say rượu lại có sức lớn vậy. Hai tay chống hông thở dốc nhìn xuống tư thế quyến rũ của người phụ nữ nằm trên giường, cơ thể của cô giống như đang quyến rũ anh. Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại cố gắng kiềm chế dục vọng nguyên thủy của vật nam tính trên cơ thể. Noãn Nhi, cô tỉnh chưa? Tiết Noãn Nhi không trả lời, Ngự Dao gọi thêm mấy câu. Sau khi khẳng định cô đã ngủ say, anh vươn tay bắt đầu cởi áo cô, động tác vô cùng nhẹ sợ đánh thức cô dậy. Ánh trăng dịu dàng như nước xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào căn phòng. Anh cúi người trên cơ thể cô, ngón tay khẽ đẩy cổ áo ra, ánh trăng mờ mờ chiếu vào làn da trắng nõn như thứ đồ sứ xinh đẹp. Ánh mắt Ngự Dao di chuyển xuống bên dưới, trở nên kích động khi nhìn thấy trên bả vai có một dấu răng mờ. Băng Dao, thật sự là em. Ngự Dao hoàn toàn bị kinh hãi, trong căn phòng tối đôi mắt đen thâm thúy giống như loài sói, lóe lên tia sáng. Giờ phút này, trong lòng anh có trăm nghìn cảm giác không thể nói thành lời, vui vẻ có, đau lòng cũng có, tất nhiên còn có cả tức giận. Tại sao phải như vậy? Phẫu thuật lại gương mặt tiếp cận anh, chẳng lẽ chỉ vì trả thù sao? Băng Dao, rốt cuộc em hận anh đến mức nào? Anh đã nói cái chết của Lăng Diệp chỉ là do vô tình, anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, tại sao em không chịu tin anh? Bất giác nắm chặt hai vai cô, từ trong miệng Tiết Noãn Nhi phát ra một tiếng rên, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại. Ngự Dao buông tay, đặt cô xuống giường. Ngày hôm sau Tiết Noãn Nhi tỉnh lại trong cơn đau đầu. Cô mở mắt, rèm cửa sổ kéo ra không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Đau quá, cô xoa đầu, tối hôm qua nhất thời uống nhiều rượu, khiến cơ thể rất khát nước. Em tỉnh rồi, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, Tiết Noãn Nhi sợ hết hồn. Ai? Ngự Dao ngồi trên chiếc ghế trước giường, anh xoay người nhìn Tiết Noãn Nhi. Ngự Dao, sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn, phát hiện quần áo mình rất xộc xệch. Đứng lên, đi tới bên cửa sổ, Ngự Dao vươn tay kéo tấm rèm giọt một cái. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài lập tức chiếu thẳng vào phòng, Tiết Noãn Nhi lấy tay che ánh mặt trời chiếu vào mắt. Ngự Dao đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cô, khuôn mặt cương nghi trong bóng tối, Băng Dao. Cốc truyện audio.com, chúng ta đã lâu không gặp, tuy có ánh sáng mặt trời, nhưng những lời này của anh khiến cả người Tiết Noãn Nhi rét run. Anh lại nói nhảm gì đó, vẫn không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Tiết Noãn Nhi tức giận chỉnh lại quần áo của mình, vén chăn xuống giường tức giận nói. Ngự Dao, mặc kệ anh đang nổi điên gì, nhưng đây là nhà tôi, mời anh lập tức ra ngoài. Thẹn quá hóa giận à? Anh lập tức rời khỏi đây. Tiết Noãn Nhi bước tới, kéo tay anh. Ngự Dao khẽ dùng sức, bỗng chốc chuyển thành bàn tay anh chế ngự tay cô. Một tay nắm chặt hai tay cô, một tay giơ lên cởi cổ áo cô. Anh làm gì đấy, đồ lưu manh, dấu răng này là do chính tôi để lại trên người em. Giọng nói của anh có chút run rẩy, không biết vì kích động hay là tức giận. Tiết Noãn Nhi liếc mắt nhìn bả vai lộ ra ngoài của mình, trong đáy mắt thoáng hiện lên tia hốt hoảng. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn, đối diện là đôi mắt đỏ tia máu của Ngự Dao. Chẳng lẽ tối hôm qua anh ta đã kiểm tra toàn thân cô một lượt sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Hai chúng ta hoàn toàn không liên quan tới nhau. Làm sao anh có thể để lại dấu răng trên người tôi? Anh buông tôi ra. Tiết Noãn Nhi dãy dụa, quyết định có đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu như bây giờ thừa nhận vậy sẽ lập tức thất bại. Đủ rồi, Ngự Dao gầm lên, đã đến nước này rồi mà em vẫn còn giả bộ cái gì? Tôi không có, em chính là Băng Dao, anh nhớ chính xác dấu răng này. Vì tức giận, trên trán hiện đầy gân xanh, trong lòng cô rất sợ hãi, vẫn mạnh miệng nói. chỉ dựa vào một dấu răng anh đã có thể khẳng định tôi là Doãn Băng Dao sao? Khẳng định, ha ha, tiếng cười lạnh vang lên Ngự Dao, tôi không biết nên nói anh thông minh hay đần độn, nếu tôi là Doãn Băng Dao, điều tôi nên làm là phải tránh xa anh, tôi phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt, tại sao có thể để lại cái dấu vết này cho anh nhìn thấy? Ngự Dao sừng sốt, nếu như tôi thật sự chính là Băng Dao, sau khi tôi chỉnh sửa khuôn mặt nhất định sẽ xóa sạch những dấu vết anh để lại trên người tôi, không phải sao? Ngự Dao buông tay, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu nói. Được, bây giờ em có thể không thừa nhận, nhưng anh nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác thực. Xoay người rời đi, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiết Tiểu Diệp mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng. Vốn Tiết Tiểu Diệp còn đang buồn ngủ, sau khi nhìn thấy Ngự Dao bước ra từ phòng Noãn Nhi, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Ồ, chú Thẩm, hôm qua chú và mẹ cháu ngủ cùng nhau sao? Ngự Dao không biết nên giải thích thế nào, anh đột nhiên ngồi xổm xuống, một tay bế cậu bé lên. Thấy vậy Tiết Noãn Nhi vội vàng chạy tới, anh định làm gì? Mau buông con tôi ra, nếu như em thực sự là Doãn Băng Dao, vậy đứa trẻ này cũng chính là con trai tôi. Năm đó em hoàn toàn không có phá thai, tôi muốn dẫn Tiểu Diệp đi giám định cha con. Ngự Dao bước nhanh ra ngoài, anh không thể làm như vậy. Ngự Dao, anh không có tư cách làm như vậy. Cậu bé bị bộ giang lôi lôi kéo kéo của hai người lớn làm cho sợ, nhìn Ngự Dao hỏi. Chú Thẩm, đã xảy ra chuyện gì? Hai người đừng như vậy được không? Tiểu Diệp sợ, nhìn thấy ánh mắt Tiết Tiểu Diệp, nghe cậu bé nói trái tim cứng như thép của anh bỗng nhiên mềm nhũn. Dừng lại, liếc mắt nhìn Tiết Noãn Nhi, sau đó đặt Tiểu Diệp xuống đất rời đi. Tiểu Diệp, anh ta có làm thương con không, mau để mẹ xem. Tiết Noãn Nhi lo lắng ôm chặt con trai vào lòng, nhìn khắp người cậu bé. Không có, chú Thẩm không phải người xấu, chú ấy sẽ không làm. gocchuyenaudio.com, tổn thương con, Noãn Nhi, mẹ có thể nói cho con biết xảy ra chuyện gì không? Tại sao mẹ đối xử với những người khác rất tốt nhưng lúc nào cũng có vẻ ghét chú Thẩm vậy? Trẻ con không được hỏi nhiều, mau đi thay quần áo đi, lát nữa mẹ đưa con tới nhà trẻ. Tiết Noãn Nhi tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tối hôm qua Ngự Dao mời cô uống rượu trong lúc nhất thời đã gây ra sai lầm lớn. Xem ra cuộc sống sau này không thể bao bình yên trôi qua rồi, nhất định cô phải cẩn thận từng giây từng phút. Tiết Noãn Nhi trở lại phòng ngủ của mình, gọi điện cho Dương Tuyết Hoa. Bà Dương, xảy ra chuyện rồi. Hôm nay chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với bà, phải rời khỏi nơi này, không thể tiếp tục ở lại đây. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Noãn Nhi vẫn chắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nét mặt hoảng loạn. Thật ra cô không lo lắng cho bản thân, chỉ lo rằng Tiểu Diệp sẽ bị liên lụy. Cô sợ Ngự Dao biết được thân phận thật của mình, sau đó tức giận cướp Tiểu Diệp đi. Tiểu Diệp là toàn bộ thế giới của cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào cướp đi, cũng không cho phép bất kỳ người nào tổn thương tới con trai. Đúng, cô tuyệt đối không cho phép. Sau khi đưa Tiết Noãn Nhi đến nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. Cô lập tức lên xe, được đưa đến một quán cà phê, Dương Tuyết Hoa đã chờ sẵn trong một gian phòng. Tiết Noãn Nhi vừa ngồi xuống, Dương Tuyết Hoa đi thẳng vào vấn đề, cô tìm tôi gấp như vậy, có phải gần đây Ngự Dao có hành động gì đúng không? Hành động này rất bất lợi với tập đoàn của tôi đúng không? Tiết Noãn Nhi lắc đầu, không phải, là vấn đề riêng. Anh ta đã nghi ngờ thân phận của tôi rồi. Không đúng, phải nói là khẳng định, chỉ là tôi kiên quyết không thừa nhận, anh ta còn nói sẽ tìm bằng chứng xác thực lời nói thiếu mạch lạc. Nghĩ đến cảnh tượng sáng sớm hôm nay, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Trên gương mặt Dương Tuyết Hoa hiện ra vẻ lo lắng. Xin lỗi, cô áy náy nói, đều do cô nhất thời y mê. Không sao, dù sao bây giờ gương mặt cô đã hoàn toàn khác trước đây, chỉ cần cô kiên quyết không thừa nhận, cậu ta sẽ không có cách khác. Cô yên tâm, cho dù cậu ta có biết thân phận thật của cô cũng sẽ không tổn thương cô đâu, cậu ta đã tìm cô 6 năm rồi. Đó là vì anh ta hận tôi. Dương Tuyết Hoa cười lạnh, con người Ngự Dao sẽ không vì hận một người phụ nữ mà lãng phí thời gian và tiền bạc nhiều như vậy, đó chính là vì yêu cô. Chỉ cần cô không mềm lòng, không quên thỏa thuận giữa chúng ta, chờ khi giao dịch giữa cô và tôi hoàn thành, cô muốn cùng cậu ta thế nào tôi đều không phản đối. Tiết Noãn Nhi ngẩn người, cầu khẩn bà Dương, hôm nay tôi tới đây chính là có chuyện này muốn nói. Tôi không muốn tiếp tục làm nội gián. Cô mềm lòng, hai hàng lông mày bà ta nhíu lại, Băng Dao, cậu ta đã làm cô cảm động. Chẳng lẽ cô đã quên những tổn thương trước đây anh ta gây ra cho cô? Còn người em trai Lăng Diệp của cô, chính anh ta đã hại chết Lăng Diệp. Anh ta còn, đừng nói nữa, Tiết Noãn Nhi lên tiếng cắt ngang lời Dương Tuyết Hoa, tôi biết. Những năm gần đây cô luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, phải hận Ngự Dao. Bởi trái tim cô đã sớm mất đi, cô sợ lại mất đi một lần nữa.